Chương 1992, chuyển hóa thần nguyên. Anh còn muốn tình thạch tu luyện của tôi? Tôi cũng không có nhiều, anh muốn thì được, cần phải lấy đồ ra đổi. Thần thức người con gái ra mặt ngăm đen quét vào ngọc giản Diệp Mặc đưa cô, nháy mắt liền cất miếng ngọc giản đi. Diệp Mặc lấy lưu mình quảng viêm linh ra và cầm tiền thiết thục thụ căn đã bị tàn phá tan tành nói: "Hai món pháp bảo này cô muốn có không? Nếu muốn, cho cô." Ồ, người con gái ra mặt ngăm đen rõ ràng là người trong nghề, không thèm để ý đến cầm tiền thiết thụ càn bị tàn phá tàn tành, giơ tay chộp lấy lưu minh quảng viêm linh, đồng thời ồ kinh ngạc. Đây đã là pháp bảo có thể thăng cấp, hơn nữa là thăng đến tiên khí cực phẩm rồi sao? Người con gái ra mặt ngăm đen có chút không dám tin, cầm lưu minh quảng viêm linh trong tay nhìn Diệp Mặc nói. Nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Pháp bảo này anh muốn bán cho tôi." Tiền khí cực phẩm có đẳng cấp, giá là vượt khỏi thần khí hạ phẩm. Chính vì vậy người con gái mặt ngăm đen mới là vô cùng kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu như mà cô muốn thì ra giá đi." Món lưu minh quảng viêm linh này Diệp Mặc không dùng, còn trong người thần cận của hắn dùng pháp bảo hỏa hệ căn bản không nhiều. Hơn nữa hắn tiếp tục dùng thần tinh củng cố tu vị, chỉ cần là tu vị củng cố, một món lưu minh quảng viêm linh cướp về đã là gì. Người con gái xa đen ngầm thích món lưu minh quảng viêm linh nắm chặt không rời. "Tôi rất thích món pháp bảo này, nhưng đưa toàn bộ thần tinh chân người của tôi cho anh cũng mua không được. Huống chi anh có hai món, món còn lại dù bị tàn phá nhưng tôi cũng rất thích." "Cô có bao thần tinh?" Diệp Mặc hỏi thẳng, đồng thời lòng thầm mừng. Hắn không biết lưu minh quảng viêm linh cụ thể giá bao nhiêu thần tinh, nhưng giờ người con gái mặt xa ngăm đen này nói không mua nổi chứng tỏ giá trị không thấp. "Tôi có 3.000 thần tinh thượng phẩm, 1.000 thần tinh trung phẩm, thần tinh hạ phẩm chưa tới 1.000. Người con gái ra mặt ngăm đen có chút ngượng ngùng, biết chút thần tinh của mình đến một góc pháp bảo đối phương cũng không mua được. Diệp Mặc lòng thầm kinh bỉ, người con gái này nhiều thần tinh như vậy, đưa cho hắn có 10 viên, còn là hạ phẩm. May là người con gái này tính tình coi như thành thật, biết lưu minh quảng viêm linh không tầm thường. "Vậy món lưu minh quảng viêm linh của tôi, cô nói giá bao nhiêu?" Diệp Mặc là dứt khoát làm rõ. "Món lưu minh quảng viêm linh này giá cụ thể thế nào tôi không dám chắc. Nói không chừng mấy chục vạn cũng tới, nhưng muốn tiếp tục thăng cấp nguyên liệu cần tới là vô số kể. Tôi nghĩ dù là không thể thăng cấp được cũng đáng giá vạn thần tinh, mấy vạn. Nhưng tôi rất nghèo, dù anh chỉ cần tôi trả 5 vạn thần tinh tôi cũng trả không nổi." Người con gái già ngầm đèn có chút không nỡ bỏ qua lưu minh quảng viêm linh. Nghĩ một lát cô lấy ra một viên khoáng thạch màu đen nói: "Chỗ này tôi có một món thần minh thạch không tệ, chứ đều cộng lại còn kém xa chiếc chuông của anh." Diệp Mặc cất cầm tiền thụ căn bị tàn phá đi rồi nói: "Món lưu minh quảng viêm linh này tôi bán cho cô, cô đưa hết thần tinh trên người cô cho tôi." "Đương nhiên à." "Thần minh thạch kia cũng phải đưa tôi. Sau khi đó cô ghi cho tôi phiếu nợ 4.000.000 thần tinh thượng phẩm, chắc hẳn cũng gần đủ nhỉ." Thần minh thạch Diệp Mặc từng nghe qua, chưa bao giờ thấy. Thứ này là luyện chế ra pháp bảo không gian tiên khí siêu việt. Với Diệp Mặc mà nói, đúng lúc dùng đến. Đẳng cấp nhẫn chữ vật của hắn quá thấp, có thần minh thạch này có thể luyện chế lại nhẫn chữ vật của mình. "Anh bằng lòng cho tôi lợ?" Người con gái xa ngăm đen sung sướng nhìn Diệp Mặc hỏi, vốn không quen biết Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc hào phóng tới vậy. "Bằng lòng cho cô lợ, cái giấy lợ này người ta đồng ý thì trả, không đồng ý thì không có bất kỳ năng lực trói buộc." Diệp Mặc đương nhiên đồng ý viết giấy nợ. Hắn mới tới tàn giới, giờ tu vị chưa vững chắc, nếu không tranh thủ thời gian củng cố tu vị lại có người phát hiện ra hắn không phải là người thần phần vực cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ đối với người con gái da ngăm đen thoạt nhìn coi như là người tốt, cộng thêm người cô có nhiều thần tinh như vậy, với Diệp Mặc mà nói, không nghĩ cách lấy thần tinh trên người cô giữ lại lưu minh quảng viêm linh tác dụng gì. Lưu minh quảng viêm linh mang đến nơi có nhiều người có thể đổi được nhiều hay không? Chắc là có thể, nhưng mà nơi này là nơi lạ lược lạ cái, hắn cần phải củng cố tu vị mới tính tiếp. Còn những chuyện thứ còn lại chỉ là thứ yếu, pháp bảo dù có là pháp bảo như lưu minh quảng viêm linh hắn cũng không có thèm để ý. Đương nhiên cô chỉ cần nói cho tôi biết sau này đến đâu tìm cô là được. Tôi tin con người của cô, ít nhất cô cũng cứu tôi một lần đúng không? Diệp Mặc lại lấy chuyện đối phương cứu mạng mình ra nói. Nghe Diệp Mặc nói vậy, người con gái da ngăm đen quả thực là tin, lập tức lấy nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc. Thần tinh của tôi toàn bộ nằm trong này, tôi viết cho anh giấy nợ. Nói xong cô rất nhanh tốc độ viết một cái phiếu nợ trên phiếu lên miếng một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc, mới cầm lừa mình Quảng Viêm Linh nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tôi tên là Lữ Như Nam, là người hành thị thần giác, nhưng tôi cũng nói cho anh biết trước, trong thời gian ngắn tôi không có thần tình trả anh. Lữ Như Nam sau khi cất lừa mình Quảng Viêm Linh đi rồi, câu đầu tiên là nói trong thời gian ngắn không thể trả nổi nợ. Diệp Mặc nếu như để cho đối phương nợ, đương nhiên là không hy vọng đối phương lập tức trả thần tinh cho hắn. Cái hắn bây giờ cần là dùng thời gian chuyển hóa hoàn toàn tiên nguyên thành thần nguyên, sau đó củng cố hoàn toàn căn cơ của mình. Tôi biết. Nếu như cho cô lỡ rồi, đương nhiên là đợi khi cô có năng lực trả thì trả. Đúng rồi, một mình cô tới đây làm gì? Diệp Mặc đã rộng lượng khua tay nói. Nữ Như Nam lập tức nói, đương nhiên là đi săn bắt vụ ma thú. Yêu hoạch vụ ma thú rất đáng tiền. Lần này tôi bế quan mới chậm chế thời gian, nếu không tôi cũng không phải tới một mình, mà là cùng người khác hợp đội mà thành. Anh không có nơi nào đi có thể cùng tôi tới hành thị thần giác, sau này cùng chúng tôi hợp thành đội đi săn bắt vụ ma thú, sau đó tùy đến là tùy lòng bảo đổi lấy thần tinh cùng thần đan. Xe Mặc muốn củng cố tu vị của mình, rõ ràng không đi cùng Nữ Như Nam, ít nhất là giờ cũng không đi. Nếu bây giờ hắn đi, sẽ không bán Lưu Minh Quảng Viêm Linh cho Nữ Như Nam. Chỉ cần đến được tùy lòng bảo, Lưu Minh Quảng Viêm Linh nó không chừng có thể bán ra giá mười mấy vạn thần tinh không chừng. Bây giờ tôi không đi được, phải có chút chuyện gấp. Đợi sau này xong chuyện tôi đến tùy lòng bảo coi, nói không chừng cũng đến thành thị hành thị thần giác dạo qua một chút. Diệp Mặc túy nói. Nữ Như Nam rõ ràng là sốt ruột trở về luyện hóa Lưu Minh Quảng Viêm Linh. Thấy Diệp Mặc nói vậy cũng không có tiếp tục khuyên can, dứt khoát nói, nếu như vậy tôi đi trước. À đúng rồi, anh tên gì? Tôi tên Diệp Mặc, mấy tháng nữa tôi tới hành thị thần giác tìm cô. Diệp Mặc trả lời. Sau khi hắn củng cố tu vị, chuyện đầu tiên là muốn tìm Nữ Như Nam, tìm hiểu thân phận vực nơi đây rốt cuộc là thế giới thế nào. Sở suy nghĩ của hắn giống Nữ Như Nam, chỉ muốn tìm một nơi nào đó bí quan. Không vấn đề. Giọng Nữ Như Nam chưa dứt thì người đằng xa đã đi xa. Thấy Nữ Như Nam rời đi, Diệp Mặc cũng mau chóng rời khỏi. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc tìm được một cái động phủ trên ngọn núi nghiêng nghiêng. Hắn tiến sâu vào động phủ đó. Sau khi bố trí xong trận pháp ẩn nấp xong, lúc này mới tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc cẩn thận đặt 7 viên thần tinh hạ phẩm lên trên trận bàn thời gian, phát hiện tốc độ chuyển động của trận bàn thời gian không nhanh hơn được là bao. Nhưng mà tốc độ tiêu hao thần tinh lại chậm rất nhiều, cũng là bền hơn so với thiên tinh cực phẩm. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần tinh hạ phẩm chuyển hóa tiên nguyên. Thần linh khí bao hàm trong thần tinh bị Diệp Mặc không ngừng hấp thụ, rất nhanh tiên nguyên cũng bị ép chuyển hóa, hình thành thần nguyên mới. Sau khi Diệp Mặc dùng thần tinh hạ phẩm hết, và một vạn thần tinh trung phẩm tiên nguyên hắn là phần lớn chuyển thành thần nguyên. Tiên nguyên bị đè nén, tu vị Diệp Mặc bắt đầu hạ thấp, sức mạnh hắn vẫn tăng. Cùng với thần tinh không ngừng bị hấp thụ, tu vị hắn giảm xuống cũng không nhanh lắm. Chỉ cần hắn không chuyển hóa tiên nguyên, hắn thậm chí mau chóng tăng tu vị. Trong trận bàn thời gian cũng qua mấy tháng, 3.000 thần tinh thượng phẩm bị Diệp Mặc tiêu hao hết sạch. Tiên nguyên trên người hắn cơ bản chuyển hóa thành thần nguyên. Tu vị không tăng chút nào nhưng cảm giác mạnh mẽ trên mặt thực lực cũng khiến Diệp Mặc thầm kinh hãi. Chương 1993, hành thị thần giác. Ngừng tu luyện, Diệp Mặc lại đem thần minh thạch cầm trong tay, luyện chế một chiếc nhẫn mới. Tuy rằng chưa thể đạt đến đẳng cấp thần khí hạ phẩm, nhưng là đạt đến tiên khí cực phẩm đỉnh cấp, bởi thần minh thạch luyện chế tử đao có thể bỏ vào trong nhẫn. Tử đao đẳng cấp quá thấp, Diệp Mặc muốn lần nữa luyện chế một chút, chỉ là tài liệu cao cấp trong tay thực không nhiều. Có vài loại khoáng thạch cần lấy từ cấm chế đại điện hư không. Đáng tiếc vài loại tài liệu này Diệp Mặc không nhận ra, cũng chỉ có thể thôi. Thu dọn đồ đạc, Diệp Mặc lúc này mới rời thế giới trang vàng. Diệp Mặc mới đi ra động phủ bế quan, một cái bóng đen đánh tới. Sớm có kinh nghiệm, Diệp Mặc liền biết đây là vụ ma thú đánh nén. Lúc này hắn tiên nguyên cơ bản chuyển hóa thành thần nguyên, thần thông vận chuyển càng như ý. Cơ hồ là đồng thời bóng đen xuất hiện tử đao phóng ra. một đường xương đỏ kèm theo tiếng chói tai vàng, một miếng vụ yểu hạch màu đen rơi xuống đất, còn vụ ma thú đánh nén dây bạc bị dây bạc một đào chém rụng, vụ ma thú nhất thời tiêu tán không còn. Nếu mà không phải trên mặt đất là một miếng yêu hạch, dây bạc còn tưởng rằng đây là chém giết một mảng xương mù. Còn vụ ma thú này trình độ lợi hại so với con đánh nén hắn trước đây nửa phần không kém. Mà lúc đầu hắn và vụ ma thú đánh một trận chỉ là ngang tải ngang sức, hiện tại mới chín thành tiên nguyên chuyển hóa thành thần nguyên, thực lực không ngờ tăng nhiều như vậy. Thu hồi yêu thạch, dây bạc cấp tốc rời khỏi, dự định đi tìm nữ như nam. Dây bạc liên tục đi mấy ngày, địa thế mới tốt hơn, sơn dốc ngang dọc khe rãnh dần dần trở nên ít đi, xung quanh thần linh khí tức cũng là từ từ nồng đậm, trong không gian ẩn chứa khe nứt hư không cũng biến mất thừa thớt. Dây bạc đang định phóng ra thời không toa, ẩm một sự dao động khí tức không gian cường đại làm dây bạc ngừng lại. Không đợi thần thức quán hoàn toàn mở rộng, mấy đạo nhân ảnh lảo đảo nghiêng ngả bên người quán vọt qua. Sau một các dấu tay to lớn xuất hiện trong thần thức hắn, cùng lúc này một nắm tay so với dấu tay không nhỏ hơn bao nhiêu xuất hiện trong thần thức. Đó hắn từng trận đau nhói, thậm chí không cách nào nhìn thẳng loại va đậm kinh khủng. Tiếng nổ vàng kịch liệt, không gian xung quanh nháy mắt trở nên u ám, khí thức bằng bạc vô biên dâng trào trong không trung. Đang lúc bắt đầu khởi động, núi đá sông ngòi xung quanh bị đảo lộn mấy lần, nước lũ văng khắp nơi. Một cái quyền một trưởng giao nhau với mặt đất, trong thần thức diệp mạc hoàn hảo vô khuyết lần nữa xuất hiện rạn nứt khắp nơi. Dòng sông vốn là bình yên vô sự như bị lật tung lên, nổ ra một mảng hỗn độn. Mà một quyền cùng một trưởng giao nhau, những người tranh đấu sớm biết mất chỉ là một chớp nhoáng này cũng không biết đi đâu. Diệp mạc hít một hơi lạnh, bản lĩnh hai người tranh đấu này hắn căn bản khó có thể so sánh, thậm chí một phần mười còn không bằng. Cái này không chủ yếu nhất là cái này nơi sinh tồn mọi người, những đại năng này muốn đánh liền đánh. Đây vốn là giới tực tàn, giới vực tàn phá, chẳng phải là càng thêm sứt mẻ. Từ hình ảnh đấu tranh của vô hòa tiền đế gửi về lần trước, còn có cảnh mình thấy hôm nay, có thể tưởng tượng nơi này là tùy thời tùy ý có thể đặt tranh đấu, hơn nữa không hề cố kỵ. Nhìn khe rãnh cùng vết nứt đáng sợ trước mặt, Diệp Bạc có chút không biết nói gì. Hắn có thể tưởng tượng tới nếu mà tiếp tục như vậy, đến cuối cùng cái tàn giới này cũng không còn tồn tại. Lúc này mấy đạo thân ảnh bay qua mới quay lại, mấy người nhanh liền rơi đi trước mặt Diệp Mặc tới. Đạo hữu xưng hô thế nào, lá gan cũng lớn dữ. Người tóc ngắn sau khi quan sát Diệp Mặc túy ôm quyền. Diệp Mặc thấy ba người tu vị hai người chỉ tương đương tiên tôn đỉnh phong, gã tóc ngắn đang nói chuyện tương đương là tiên đế trung kỳ, nhưng tu vị ngưng tụ của người này so với thiên nhân cung cấp tiên giới có lẽ mạnh rất nhiều. Tôi là Diệp Mặc không phải lớn gan, chỉ là vừa rồi hai vị tiền bối tranh đấu tôi căn bản tránh không thoát. Diệp Mặc thật thà ôm quyền, Diệp Mặc nói ngược lại không ai hoài nghi. Dù so với tu vị Diệp Mặc, một khi tranh đấu của hai đại năng làm tới chỉ là đường chết. Đây là hai cái hóa đạo thánh đế chiến đấu, anh coi như may mắn. Nếu mà lĩnh vực hóa đạo thánh đế trói buộc anh sớm là thần hồn câu diệt. Tiên nữ trung kỳ tóc ngắn trực tiếp nói. Diệp Mặc vội cảm tạ lại hỏi, xin hỏi mấy đạo hữu từ nơi này đi hành thị thần giác đi thế nào? Anh là người hành thị thần giác? Tên đế tóc ngắn nghi ngờ hỏi, thậm chí quan sát Diệp Mặc một phen. Không phải, tôi có một người bạn ở thành hành thị thần giác, tôi hiện tại không có chỗ đi, chuẩn bị đến nương tựa cô ta. Diệp Mặc đáp. Tên tóc ngắn lắc đầu không nói gì, chỉ lấy một miếng ngọc giản đơn giản các lộ tuyến cho Diệp Mặc. Đây là bản đồ đi hành thị thần giác. Ta nói trực tiếp, nếu mà anh là lần đầu tiên đi hành thị thần giác, bằng hữu anh chỉ là một người bạn bình thường, chỉ sợ anh ở hành thị thần giác chỉ có thể làm việc vặt, thậm chí ngay cả việc vặt cũng không nhận được. Sao lại thế? Diệp Mặc cảm ơn tên tóc ngắn cầm ngọc giản nhanh chóng hỏi. Hành thị thần giác ở xung quanh Tuy Long Bảo cũng coi là chỗ tốt, chỉ là hành thị thần giác rất khét người ngoài, người bên ngoài muốn vào cơ bản khó khăn, đặc biệt là đại tiểu thư hành thị thần giác. Cô ta chẳng những dung nhan vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tu vị kinh người không gì sánh, chỉ thiếu chút nữa chứng đạo. Ở hành thị thần giác, lời cô ta ảnh hưởng rất lớn, cô ta rất không thích người ngoài gia nhập hành thị thần giác. Anh đi tự cẩn thận một chút, một khi lọt vào trong tay cô ta, không chỉ nói là gia nhập hành thị thần giác giữ mạng sống cũng khó, nhưng một khi anh đặt chân tới hành thị thần giác, chỉ cần ở hành thị thần giác làm chút việc vặt, kiếm đủ tài nguyên tu luyện cũng có thể chết so với chúng ta đây, nay đây mai đó tốt hơn nhiều. Sau khi nói xong, tên tóc ngắn lắc đầu, mang theo hai người còn lại nháy mắt rời khỏi, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Rất rõ ràng y với Diệp Mặc có thể gia nhập hành thị thần giác biểu thị hoài nghi. Diệp Bạch mỉm cười, hắn không phải muốn gia nhập hành thị thần giác hiện tại, tiên nguyên cơ bản. Hắn là chuyển hóa gần hết. Đi hành thị thần giác mục đích chủ yếu không phải vì gia nhập, mà là hỏi nữ như nam có thần tình trả hắn không. Nếu như không có, hắn muốn đi gặp nữ như nam lấy vài lời giới thiệu về thần phần vực, chủ yếu là cách kiếm thần tinh. Dựa theo địa đồ ngọc giản tên tóc ngắn đưa, Diệp Mặc tốn hơn 10 ngày thời gian mới nhìn thấy một cái đường biên giới hành thị thần giác trong ngọc giản. Hành thị thần giác xa xa toạt nhìn giống như là một cái thôn trại phân tán, nhưng khi tới gần cũng có thể thấy được thứ này không phải thôn trại mà là trận pháp cấm chế rậm rạp trang trịt. Có thể thấy được hành thị thần giác phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, nếu không phải là từ cửa chính đi vào bất kỳ chỗ nào tới hành thị thần giác không thể che mắt người trong thần giác. Cửa chính hành thị thần giác ngoại trừ một cái trận pháp cấm chế to lớn ra chỉ là một cái đường rộng lớn phủ kín đá xanh, ở bên còn đường trồng một số cây cối này có thần linh khí tràn ra, thế nhưng mà những cây cối này Diệp Mặc một gốc cũng nhận không ra. Diệp Mặc đứng ngoài hành thị thần giác, lòng không khỏi lắc đầu. Nơi này mà dù là thế giới giới vực tàn phá, nhưng dù sao so với tiên giới cấp độ cao hơn một chút, mà khí thế hành thị thần giác không chỉ nói với Mặc Nguyệt Tiên Tông, ngay cả một số đại tiên tông thông thường ở tiên giới so với cái hành thị thần giác này khí thế cũng nặng hơn vô số lần. Tàn giới quả nhiên là tàn giới, ngay cả một thế lực không nhỏ thoạt nhìn cũng là hình dạng tàn phá. Không đợi Diệp Mặc tiến vào cửa, hai gã thủ vệ ngăn cản lối Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi hai người hỏi nhanh ngôn quyền: "Tôi là bạn nữ Như Nam, đến tìm nữ Như Nam xin thông báo một tiếng. Ngươi là bằng hữu nữ Như Nam sao vậy? Tại sao ta không nghe nói qua?" Trả lời Diệp Mặc không phải hai gã thủ vệ mà là một gã phía sau Diệp Mặc tới, tên này là mặt trắng lại rất dài, xa xa thoạt nhìn giống mặt ngựa. Bên cạnh tên mặt ngựa có một tên áo xám tu vị như tên mặt ngựa đều là tiên đế hậu kỳ. "Đúng vậy, nữ Như Nam nói tôi tới đây tìm cô ta cho nên tôi mới tới," Diệp Mặc đáp. Diệp Mặc mới nói xong câu đó liền cảm giác một đạo thần thức quét qua hắn. Hắn cảm giác được đạo thần thức này từ bên trong hành thị thần giác quét ra, nhưng khi thần thức hắn muốn quét vào lại bị cấm chế cản lại. Với tu vị thần thức hiện giờ, Diệp Mặc muốn phá vỡ cấm chế trong này chắc có thể làm, nhưng Diệp Mặc không có dũng khí làm vậy. Một khi làm vậy không phải là tới thăm hỏi người mà là khiêu khích. "Hành thị thần giác không cho phép người ngoài tiến vào, người đi đi." Thế mặt ngựa hừ một tiếng, để hắn tiến vào. Thanh âm băng lãnh thanh thúy đột nhiên vang tại cửa chính. Diệp Mặc nghe thanh âm lập tức biết đây là một cô gái, hơn nữa khẳng định thần thức quét qua lại chính cô ta. "Vâng, đại tiểu thư." Hai gã hộ vệ lúc này mới có cơ hội xen mồm một câu, nhanh chóng hướng bên trong khom người nói, sau đó nói xong đứng ra hai bên nhường đường. Thế mặt ngựa hừng lạnh một tiếng trực tiếp lướt qua Diệp Mặc đi trước, tiến vào đại môn. Diệp Mặc không thèm để ý, hắn tới hỏi một số tình hình, đòi nợ xong lập tức đi ngay. Về phần hành thị thần giác có đúng là trâu bò hay không không quan tâm đến hắn, không liên quan. Nếu như nói nục trực, hắn có chút tâm tư muốn mượn hành thị thần giác đặt chân, nghe tên tóc ngắn. Còn những cái điều mình thấy hắn hoàn toàn không hứng thú. Diệp Mặc dọc theo con đường đã chưa vào lâu, một đạo thân ảnh nhanh bay tới, là nữ Như Nam lúc trước khi hắn giao dịch lỡ 4 vạn thần tinh. Cái hồ lô bên hông cô ta rất dễ gây chú ý, hơn nữa cô ta là màu da ngăm đen càng thêm nổi bật. "Anh sao tới hôm nay mới tới? Nếu đợi vài ngày nữa ta phải rời hành thị thần giác đấy. Cũng may hôm nay anh tới. Đúng rồi, đến lúc anh thấy đại tiểu thư cảm tạ đại tiểu thư đi. Nếu không phải đại tiểu thư mở miệng, ngay cả hôm nay anh cũng vào không được." Cách nói chuyện nữ Như Nam cùng tính cách cô ta giống nhau, nói mấy câu là đem ý tứ biểu đạt toàn bộ nói ra ngoài. Chương 1994, Mộ Hòa Thần Sơn. Diệp Mặc lại đành phải nói: "Tôi muốn đến tùy lòng bảo xem sao tiện thể đi qua hành thị thần giác cho nên mới hỏi cô." Nữ Như Nam lập tức ngắt lời Diệp Mặc: "Anh không cần nói tôi cũng biết anh muốn đến đòi nợ. Trong này không phải nơi nói chuyện, anh đi cùng tôi trước." Khi Diệp Mặc cùng nữ Như Nam rời đường đá xanh, cảm thấy một cái phần thần thức mờ mịt đang chăm chăm nhìn hắn. Thần thức rất quen, chính là thần thức lúc trước ở cổng hành thị thần giác quét qua. Năng lực cảm ứng của Tam Sinh Quyết vốn rất mạnh, cộng thêm trực quan rất tốt, đường thần thức này không chút kiêng kỵ quét người hắn. Nếu hắn không cảm nhận được mới là lạ. Trong địa bàn người khác, lần này Diệp Mặc không có dùng thần thức phản quét lại. Đến khi Diệp Mặc cùng nữ Như Nam tiến vào phòng cô ta, nữ Như Nam đóng cửa lại, đường thần thức đó mới rời đi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, bị người ta quan sát bí mật, hắn rất khó chịu. Hành thị thần giác hắn mới chỉ tới, thậm chí trong này rộng lớn bao nhiêu không biết. Lúc này Diệp Mặc cũng chuẩn bị đi rồi. Căn phòng nữ như nam cũng như là con người cô ta, gọn gàng đơn giản. Ngoài chiếc giường ngọc để nghỉ, chỉ là một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn đã có một bộ ấm chén. Nữ như nam rót cho Diệp Mặc một chén nói: Diệp Mặc, tôi biết anh tới là hỏi tôi thần tinh, nhưng thần tinh tôi mỗi năm kiếm được cũng có hạn, cộng thêm tôi tu luyện, cho nên muốn trả hết số nợ còn xa vời. Ngược lại có một cách, tôi xin đại tiểu thư giúp anh tìm việc ở hành thị thần giác, thậm chí không cần anh mạo hiểm cũng có ra ngoài kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc lưng chén trà uống một ngụm, phát hiện nước trà trong tiên trà một số tông môn cũng không bằng, không có chút thần linh khí, lại càng không vị. Hắn đặt chén trà xuống nói: Tôi vẫn bế quan trong động phủ, rất nhiều chuyện không biết, có vài chuyện muốn thỉnh giáo cô, còn chuyện thần tình cô lỡ tôi đợi sau rồi nói. Được, anh hỏi đi. Chiếc chuông anh bán cho tôi không tệ, đừng nói là tôi chưa trả sạch lỡ cho anh, dù trả xong tôi cũng lỡ anh một cái ân tình. Nữ nhi nam lập tức trả lời: Tôi chỉ biết nơi chúng ta đang sống là thần phần vực, cũng không biết thần phần vực rộng bao nhiêu. Ngay lúc trước thần phần vực là giới diện hoàn chỉnh, sau đó nguyên nhân giới vực tàn phá, có phải vậy không? Diệp Mặc biết nữ như nam là người không tệ, ở lại hành thị thần giác cả người không được tự nhiên, cũng muốn hỏi từ lâu, sau đó rời sớm. Còn chuyện bốn vạn thần tinh, nếu nữ như nam quả thực chả không được, hắn không để ý. Hắn tin rằng với năng lực của mình, muốn kiếm bốn vạn thần tinh chỉ là chuyện sớm muộn. Thần tinh nữ như nam cũng là giúp tiên nguyên quán chuyển hóa thành thần nguyên, hắn chỉ có cảm kích. Nữ như nam suy nghĩ một lúc mới nói: Tôi không rõ lắm, trong này chính là thần phần vực bị tàn phá, còn biên giới là vô biên vô hạn, căn bản không ai biết. Nhưng mà giới diện này thực là bị tàn phá, đâu đâu cũng là khe rãnh vết nứt không tung hoành, còn có vụ mà thú nhiều vô số kể. Có thể nói những cái lời có sự sống trong giới vực rất ít, những nơi an toàn như hành thị thần giác và cả tùy lòng bảo không nhiều. Người có tu vị cao nhất ở hành thị thần giác có phải tung hoành phần thần vực không? Diệp Mặc ý hỏi câu này không phải là muốn biết tu vị cao nhất trong hành thị thần giác là ai, chỉ muốn hỏi nữ như nam về cảnh giới thần phần vực, thể hiện mình cũng biết hắn chỉ hỏi vậy. Nữ như làm lắc đầu: Không phải, hành thị thần giác mặc dù không tệ, so với thần phần vực rộng lớn kia trong này căn bản không là gì, còn tu vị cao nhất rốt cuộc trình độ nào tôi cũng không biết, chỉ nghe nói đã hóa đạo rồi thôi. Sao hóa đạo chẳng phải đạo nguyên sao? Đúng vậy, đạo nguyên thực ra chia làm 4 giai đoạn: sơ, trung, hậu đạo nguyên viên mãn. Sau đạo nguyên viên mãn có thể vấn đỉnh hỗn nguyên. Tôi nghe nói quy tắc thần phần vực không hoàn chỉnh, giới diện bị vỡ, không cách nào vấn đỉnh hỗn nguyên thánh đế. Trước khi thần phần vực bị tàn phá, có phải chính là thần giới không? Cũng có thể gọi là thần giới, tôi từng nhìn thấy qua trong cổ sản. Lúc trước thần phần vực có tên thánh đạo giới, chỉ có tiên nhân chứng đạo thánh đế mới có thể tiến vào thánh đạo giới. Sau đó thánh đạo giới xảy ra chuyện trở nên hoang tàn, cũng có người đơn giản gọi là thánh đạo là thần giới. Nghe nói người của tiên giới hoàn toàn không hiểu thánh đạo giới, cho nên gọi lên này là thần giới, thực tế là một đạo lý. Vậy trong thần phần vực, ai là người tu vị cao nhất, đã đến trình độ gì? Diệp Mặc hỏi câu cuối. Nữ như nam cười ha ha: Tôi nghe anh hỏi liền biết anh cái gì không hiểu. Trong cái thần phần vực, nếu như có người tu vị cao nhất thật, làm gì có nhiều trận đánh đấm tới vậy. Mỗi ngày đều có đại năng tranh đoạt thứ này thứ kia mà đánh đập tàn nhẫn. Họ không để ý chút nào giới diện thần phần vực bị tàn phá, không để ý sống chết người khác. Có thể nói thần phần vực chỉ có thực lực anh mới không kiêng nể ai. Diệp Mặc nghe xong lập tức cau mày. Tu vị án trong thần phần vực có thể nói là thấp không thể thấp hơn, những người mạnh hơn hắn nhiều vô số. Nếu một ngày nào đó không cẩn thận gặp cái tên chém giết bừa bãi, vậy chẳng phải tìm chết sao? Thực ra anh không cần lo lắng, những cái đại năng chứng đạo không so đo với tiền đế bình thường như chúng ta, tầng lớp chúng ta là không phải người tiếp xúc được với họ, huống chi rất nhiều thánh đế đạo nguyên đỉnh phong này chọn rời khỏi thần phần vực. Bọn họ rời thần phần vực làm gì? Hơn nữa bọn họ rời thần phần vực có thể tới đâu? Nữ như lại lần nữa bị Diệp Mặc ngắt lời. Cái Diệp Mặc lo lắng chính là những cái đạo đế thánh đạo nguyên đỉnh phong rời thần phần vực làm gì, có phải tới tiên giới không? Lưu Như Nam bó tay nhìn Diệp Mặc. Quy tắc thần phần vực bị tàn phá, dù là không gian vẫn vững chắc nhưng không thể nào chứng đạo hỗn nguyên. Tu luyện đến trình độ nhất định, ví như là chứng đạo có thể rời thần phần vực tiến vào không gian vũ trụ, trong đó bên ngoài thần phần vực vô số tinh cầu nơ lửng, thánh đạo thánh đế đạo nguyên đến tinh cầu đó cũng vì tìm cơ hội chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng chỉ nghe nói thánh đế đạo nguyên rời thần phần vực, trước giờ chưa bao giờ nghe nói thánh đế đạo nguyên chứng đạo hỗn nguyên. Lâu dần, rất nhiều thánh đế dù tới cảnh giới đạo nguyên rồi cũng ít người rời thần phần vực, còn những cái thanh đế chưa đến đạo nguyên lại càng ít rời đi. Diệp Mặc chưa chứng đạo cũng không biết chứng đạo Sa Nam thế nào, những gì hắn hỏi đều đã hỏi, những gì chưa hỏi đến nếu Như Nam không rõ tiếp tục hỏi không ý nghĩa. Cảm ơn Như Nam sư tỷ chỉ giáo, tôi lập tức rời khỏi đây. Cô có bao nhiêu thần tinh trả tôi trước cũng được, bao nhiêu cũng được, giờ trên người tôi một viên thần tinh cũng không có. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền với Nữ Như Nam. Nữ Như Nam mặt đỏ, cái này trên người tôi quả thực không có bao nhiêu thần tinh, nhưng anh dùng thần tinh quá lợi hại rồi, mới vài tháng anh dùng hết nhiều vậy sao? Diệp Mặc lòng thất vọng. Nữ Như Nam nếu nói không có, hắn không có tiếp tục ở đây. Đúng lúc hắn định nói lời cáo từ với Như Nam, nghe Như Nam tiếp nói, lần này Mộ Hoa Thần Sơn ở hành thị thần giác chúng ta đã tham gia, đại tiểu thư chắc chắn bảo tôi tới đó, chỉ cần tôi chưa chết trong Mộ Hoa Thần Sơn, quay về chắc chắn có cách trả thần tinh cho anh. Mộ Hoa Thần Sơn? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Nữ Như Nam lại lên tiếng trả lời, đúng vậy, chính là Mộ Hoa Thần Sơn. Thời gian mở thần sơn bất định, có mấy năm liên tiếp mở ra, có lúc là mấy trăm năm mở một lần, nhưng mà trong đó là rất nhiều đồ tốt, chẳng những có lượng lớn thần tinh, các loại nguyên liệu khoáng thạch, nếu may mắn có thể tìm được Tuế Nguyệt đạo quả, còn có bảo vật lĩnh ngộ thần thông pháp tắc thời gian. Sao đều là Tuế Nguyệt đạo quả và bảo vật cảm ngộ thời gian? Diệp Mặc không hiểu. Vì Mộ Hoa Thần Sơn do các pháp bảo pháp tắc thời gian tạo thành, trong đó có nơi anh có thể cảm nhận được thời gian trôi nhanh như bay, cũng có nơi cảm nhận thời gian như dừng lại, thậm chí lùi về quá khứ. Nhưng nếu như người có tu vị thấp gặp tình huống vậy, sống sót không nhiều. Anh có thể tưởng tượng khi anh cảm nhận thời gian trôi nhanh như bay, thời gian trôi quá nhanh, còn chưa đến lúc thoát khỏi lốc xoáy thời gian, thọ nguyên anh cũng tới. Nữ Như Nam nghiêm mặt nói, còn có lời như vậy? Diệp Mặc kinh ngạc, cảm nhận nơi này dù sao lại giống với Niệm Sơn của tiên giới. Hắn vốn định đến Niệm Sơn cảm ngộ pháp tắc thời gian, tiếc là vì nhiều chuyện, người đàn ông áo bào tím màng ụ đã tiến vào thần phần vực khiến hắn không dám tiếp tục trì hoãn, mới là tiến tới thần phần vực. Nếu như Nữ Như Nam có nói qua, Mộ Hoa Thần Sơn thực sự cảm ngộ pháp tắc không gian quá mức thích hợp với mình rồi, tất cả thần thông hắn không có pháp tắc kết hợp, cũng chỉ có thể là có tiểu thần thông. Chỉ là có trong thần thông pháp tắc phối hợp cùng mới là xưng đại thần thông. Diệp Mặc cũng ít nhiều đã chạm tới pháp tắc không gian, nhưng nếu nói tiểu thành, thậm chí là tinh thông kém quá xa, chỉ là không có truyền thừa, cũng không có cách nào cảm ngộ. Pháp tắc khác với công pháp có thể thông qua tam sinh quyết mà diễn sinh, pháp tắc là do thiên địa tự nhiên tạo thành, tam sinh quyết có thể giúp Diệp Mặc cảm ngộ sâu sắc, không thể suy diễn được pháp tắc mới để Diệp Mặc cảm ngộ. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có thể tới không gian thiên nhiên, tự mình lĩnh ngộ bất kỳ ai cũng không giúp được. Vừa nghĩ tới Mộ Hoa Thần Sơn có thể cảm ngộ pháp tắc không gian thời gian, còn có thần tinh đạo quả, Diệp Mặc lập tức có hứng. Hắn căn bản không đợi Nữ Như Nam nói tiếp, ôm quyền, Nữ Như Nam sư tỷ, 4 vạn thần tinh tôi không muốn ấy nữa, chỉ có yêu cầu chính là xin Nữ Như Nam sư tỷ giúp tôi có tên trong danh sách Mộ Hoa Thần Sơn, chỉ cần có tên tôi có thể tự mình đi tìm thần tinh. Anh muốn tới Mộ Hoa Thần Sơn? Nữ Như Nam sững sờ chăm chăm nhìn Diệp Mặc, hỏi xong cô phản ứng lắc đầu, không được, tuyệt không được, đừng nói tôi không có được tên, cho dù tôi có được tên đại tiểu thư cũng không cho anh vào đội, anh đến đó là tìm chết mà thôi. Trong 1995, tham gia vào danh sách. Thế giờ mà con mày không nói gì, Nữ Như Nam đành tiếp nói. Không có ai hợp đội cùng anh, dù anh có cơ hội tiến vào Mộ Hoa Thần Sơn chỉ là lộp mạng. Diệp Mặc lập tức, tôi sẽ không đến bên ngoài lốc xoáy thời gian đó, nhiều nhất chỉ là tìm cơ duyên ở nơi an toàn. Nữ Như Nam nào chán nói, đừng nói anh không tới bên ngoài lốc xoáy, dù anh muốn gặp lốc xoáy pháp tắc không gian cũng là rất khó. Bên ngoài Mộ Hoa Thần Sơn lốc xoáy thời gian căn bản là không tìm thấy, không nhìn thấy. Muốn tìm được lốc xoáy thời gian phải đến tận cùng Mộ Hoa Thần Sơn, đó đều là người muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian mới có thể tới, chúng ta đương nhiên đi không được. Chúng tôi đến Mộ Hoa Thần Sơn không dám đi sâu vào trong, nhiều nhất chỉ là bên ngoài. Tôi nói anh muốn chết là vì trong Mộ Hoa Thần Sơn rất nhiều thần thú, còn có một khi gặp phải tiểu đội khác Nếu anh chỉ có một mình, không ai buông tha anh, giết anh là cái chắc. Diêm Mặc Dù miệng nói là không tới lốc xoáy thời gian, thực tế mục đích chỉ là muốn đến mộ Hoa Thần Sơn, muốn tới lốc xoáy thời gian cảm nhận quy tắc thời gian. Giờ Nữ Như Nam nói vậy, hắn đành nói thẳng. Nữ Như Nam sư tỷ, tôi muốn đến mộ Hoa Thần Sơn, sống chết đương nhiên tự chịu, vẫn xin Nữ Như Nam sư tỷ giúp tôi. Nếu như quả thực không thể được, xin Nữ Như Nam sư tỷ nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể vào đó. Nói xong, Diệp Mặc cầm tiên thiết thụ càn lúc trước Nữ Như Nam chưa mua được, nói đây là tôi tặng cô coi như thủ lao. Nữ Như Nam mặt đỏ muốn từ chối, vốn dĩ là nợ Diệp Mặc 40,000 thần tinh, giờ là muốn nợ Diệp Mặc thêm thần tinh nữa, quả thực là không còn mặt mũi. Diệp Mặc muốn tới mộ Sơn Thần Sơn, đương nhiên là không thu cầm tiền tiết thụ căn. Giờ hắn chỉ quen biết một mình Nữ Như Nam, trong này bỏ hắn đi tìm người khác, hắn tìm ai cũng không biết, sao mà tìm. Thế đi, anh cùng tôi tới gặp đại tiểu thư, tôi xem có thể nhường suất của tôi cho anh vào được không. Nữ Như Nam nói xong lập tức khiến Diệp Mặc cảm thấy khó xử. Tới mộ Hoa Thần Sơn nguy hiểm, rõ ràng là cơ hội. Nếu như hắn cứ như vậy cướp cơ hội của Nữ Như Nam, hắn cũng ngại ngùng. Không sao, mộ Hoa Thần Sơn thường mở cửa, lần này tôi không đi, nói không chừng lần sau có cơ hội. Chứ điều tôi lo đại tiểu thư không cho anh vào đội. Nếu như Nam thở dài, nếu vậy làm phiền Nếu Như Nam sư tỷ. Bất quá, có được hay không tôi xin ghi nhận ân tình. Diệp Mặc quả thực không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như đến được mộ Hoa Thần Sơn, đồng nghĩa với việc thực lực hắn tăng thêm một bậc. Với hắn mà nói là thực lực rất quan trọng. Nữ Như Nam khẽ gật đầu nói, tôi dẫn anh gặp đại tiểu thư một chút. Đại tiểu thư rất xinh đẹp, hơn nữa ngược lại anh đừng có vô lễ, chằm chằm nhìn đại tiểu thư, cô ấy rất ghét loại người như vậy. Tôi hiểu rồi. Diệp Mặc lập tức gật đầu. Hắn có người yêu, tới người con gái cực kỳ xinh đẹp như Thanh Như, hắn chỉ liếc một cái là thôi, sao có thể vô lễ chằm chằm nhìn người con gái không quen biết. Như Nam, cô nói người muốn người không quen biết này thay cô đại diện hành thị dân giác tiến vào mộ Hoa Thần Sơn sao? Một người con gái mặc màu làm váy, không để ý Diệp Mặc trước mặt, không hiểu nhìn Nữ Như Nam trực tiếp nói. Diệp Mặc thăm dò đại tiểu thư này rồi, mặt trái xoan môi mỏng quả là cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà sự xinh đẹp của con gái này lòng Diệp Mặc là kém xa La Cảnh cùng Trần Băng Du, đừng nói đến Thanh Như đẹp như tiên. Nhưng mà đồng thời Diệp Mặc là hiểu ý tứ lời Nữ Như Nam, vì trên người đại tiểu thư có một loại ma mị tự nhiên, hơn nữa ma mị này không phải cô cố ý phát ra, chính là không cố ý phát ra ma mị mới là cả thu hút người xung quanh. Nếu như người thiếu bình tĩnh một chút, quả thực khó có thể rời mắt khỏi cô. Diệp Mặc từng tiếp xúc qua nhiều người con gái xinh đẹp, còn quanh năm tu luyện rất khổ trúc, với loại ma mị này căn bản không để ý, chỉ liếc đánh giá một chút rồi rời mắt. Nhưng Diệp Mặc nghe thấy lời của đại tiểu thư, lòng là trầm xuống, không ngờ đại tiểu thư là không sẽ nói chuyện tới vậy. Uyển Mạn tỷ, muội lợ Diệp Mặc này ân tình không nhỏ, hắn cũng coi như là bạn của muội, muội nghĩ hay là cho hắn suất của muội. Như Nam chưa nói xong thì bị đại tiểu thư tên Uyển Mạn ngắt lời, ngữ khí có chút nghiêm nghị nói, Như Nam, mỗi một suất đi hành thì thần giác chúng ta là rất quý giá, làm sao nói cho là cho. Đại tiểu thư nói xong thấy vẻ mặt thất vọng của Nữ Như Nam, ngữ khí có dịu một chút nói, đương nhiên tỷ cũng không thể cho hắn một suất khiêu chiến, nếu như hắn có bản lĩnh thật tự mình đi vào, nếu không có bản lĩnh muội coi như là gắng hết sức. Nữ Như Nam ánh mắt lộ ảm đạm, Uyển Mạn tỷ, Diệp Mặc mới là tiền đế trung kỳ, những người có thể thông qua khiêu chiến tiến vào mộ Hoa Thần Sơn thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ, phần lớn là tiên đế viêm mãn hoặc bán thánh, để Diệp Mặc khiêu chiến chẳng khác nào. Diệp Mặc giật mình lập tức hỏi, Như Nam sư tỷ, xin hỏi một chút xuất khiêu chiến là thế nào? Như Nam giải thích, mỗi lần mộ Hoa Sơn mở ra danh sách tiến vào trong đó có hạn, trong đây 16 thế lực thần giác, còn có 5 đại bảo, những xuất đó căn bản chia đều, nhưng vì cân nhắc một số tán tu, một số thế lực cảm thấy xuất đi của mình chưa đủ, lại là để 20 suất thông qua khiêu chiến để vào thần sơn. Những người khiêu chiến này tu vị thấp nhất là tiền đế hậu kỳ, người bình thường muốn thông qua khiêu chiến để vào căn bản không thể. Diệp Mặc lập tức hiểu, 20 suất này nếu như là những cái nhân vật tương đương tiền đế khiêu chiến, hắn còn có lòng tin thắng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc màu trong nói, cảm ơn Như Nam sư tỷ, tôi chỉ cần suất khiêu chiến là được, nếu mà khiêu chiến thất bại tôi chỉ là trách không có bản lĩnh, tuyệt không trách Như Nam sư tỷ. Ai cũng chỉ như vậy, nhưng những người khiêu chiến đó ai cũng là tên điên, căn bản là không có lưu thủ. Một khi anh cảm thấy đánh không nổi là chủ động nhận thua rồi lùi ra. Nữ Như Nam cảm thấy mình lấy đồ gì mà quá nhiều, nhưng một suất đi cũng không cho hắn nổi, lòng cực kỳ băn khoăn. Khiến cô càng có sự hơn là khiêu chiến thì không cần ghi danh. Đại tiểu thư nói xuất khiêu chiến căn bản không có. Bất kỳ ai chỉ cần bên ngoài mộ Hoa Thần Sơn đều có thể báo danh khiêu chiến, chỉ cần anh không sợ chết. 3 ngày sau, Diệp Mặc cùng với người hành thị thần giác tiến tới mộ Hoa Thần Sơn. Trải qua 3 ngày tìm hiểu, hắn cũng biết mình bị đại tiểu thư lừa. Khiêu chiến cũng không cần ghi danh, mà chỉ cần ai muốn tham gia là có thể tham gia. Chỉ cần báo danh là được, Diệp Mặc cũng không thèm để ý thứ đó. Hắn chỉ cần cùng đội ngũ tìm đến mộ Hoa Thần Sơn tự báo danh là được. Giờ hắn tới được mộ Hoa Thần Sơn chỗ nào cũng không biết. Từ chỗ nữ như nam, Diệp Mặc biết được mỗi lần mộ Hoa Thần Sơn mở cửa, các đại thế lực tiến vào trong cũng khác nhau, mà là căn cứ thực lực các đại thần giác và các bảo lầu quyết định thực lực mạnh. Người tiến vào nhiều hơn, thực lực hành thị thần giác trong các thế lực xếp hạng chung, số người tiến vào cũng có 20 người. 20 người này dựa vào quy định lập thành 4 đội. Dù gì tổ đội nhiều, chẳng những tìm được nhiều đồ hơn, còn có thể giảm thiểu thương vong. Mặc dù nói lốc xoáy quy tắc thời gian bên ngoài mộ Hoa Thần Sơn không nhiều, nhưng không phải là không có. Một khi gặp phải lốc xoáy quy tắc thời gian, dù là có nhiều người đi chăng nữa khó có thể thoát. Đương nhiên, số ít những người có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian kia chẳng những không cần chạy trốn còn lấy được lợi ích tốt hơn. Diệp Mặc đứng trong góc quất phi thuyền, không ai để ý hắn. Nếu không phải là Lữ Như Nam, hắn sớm bị những cái người ta đá bay xuống dưới. Tên mặt ngựa kia càng nhìn hắn càng khó chịu. Lữ Như Nam thoạt nhìn quan hệ với đại tiểu thư không tệ, nhưng cũng không thể nào chiếu cố quá nhiều tới hắn. Dù sao cô căn bản không có xuất đi, hoặc nói nếu như không phải đại tiểu thư cô cũng không thể tham gia. Diệp Mặc không thèm để ý thế này. Trên phi thuyền, hắn đã chú ý đến một đôi nam nữ dẫn đội. Thú vị chỉ là vượt xa tiên đế đỉnh phong. Diệp Mặc không quen thuộc với cảnh giới hóa đạo, nhưng cảm thấy hai người này dù là chưa tới hóa đạo, ít nhất có một người bắt đầu là dục đạo rồi. Vì trên người đàn ông kia có một chút đạo phận lưu chuyển, Diệp Mặc nhìn thấy xuất trần thánh đế. Dù thú vị xuất trần thánh đế hạ thấp, vẫn có một cái đạo phận mờ nhạt. Đạo phận người đàn ông trước mặt này so với xuất trần thánh đế lúc trước mạnh hơn nhiều. 5 ngày sau, phi thuyền của hành thị thần giác hạ xuống bãi sa mạc vô cùng tang thương. Diệp Mặc chưa xuống phi thuyền cảm nhận được khí tức năm tháng viễn cổ tang thương trên bãi sa mạc. Sau khi Diệp Mặc cùng mọi người xuống phi thuyền, khí tức tang thương của năm tháng trôi qua hắn thậm chí là có thể chạm đến. Diệp Mặc thầm kinh hãi, trong này chưa phải là mộ Hoa Thần Sơn đã có khí tức thế này. Một khi tiến vào, khí tức năm tháng đó còn thế nào, hoặc nói phép tắc thời gian là mạnh thế nào. Phương hướng của dòng chảy thời gian dường như chính là một cái nơi sa mạc này, hình như là trong này có một loại lốc xoáy căn bản không thể dùng thần thức đụng vào. Diệp Mặc đoán nơi này là mộ Hoa Thần Sơn rồi. Trên bãi sa mạc sớm là chú đóng rất nhiều động phủ. Diệp Mặc thậm chí thấy một cái phường thị không nhỏ giữa động phủ của mọi người, rất nhiều quầy hàng được bày trong đó. Diệp Mặc thực xin lỗi, tôi không giúp được anh gì, nhưng an tâm, đợi khi tôi từ mộ Hoa Thần Sơn ra, tôi chắc chắn trả hết thần tinh cho anh. Nữ như làm thế một mình, Diệp Mặc đứng dò xét thế lực chú đóng phường thị trên bãi sa mạc, liền bước tới chủ động nói. Diệp Mặc lại mỉm cười, không cần, như Nam sư tỷ có thể dẫn tôi tới coi như là vô cùng cảm ơn. Chuyện sau này tôi tự giải quyết được, không cần như Nam tỷ lo lắng. Sau khi tới đây, hắn còn không có quan hệ tới hành thị thần giác nữa, chỉ cần tìm được nơi báo danh rồi báo danh xong, hắn là có thể khiêu chiến được rồi. Chương 1996, Thần Tâm Thạch. Nữ Như Nam lấy ra 100 thần tinh thượng phẩm đưa Diệp Mặc xong hổ thẹn cúi đầu. Trên người tôi chỉ có từng đấy tinh thạch, chúc anh may mắn. Khi thi đấu, một khi phát hiện mình không địch lại nổi lập tức nhận thua. Trong này không có giao kèo, nếu không nhận thua chỉ là sống chết phân bại. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý Nữ Như Nam, chính là một khi mình địch không nổi, nếu không nhận thua chết là cái chắc. Hắn cũng không ngốc tới vậy, biết rõ mình không địch lại còn muốn đánh với người ta, đúng là tìm chết. Nhưng 100 thần tinh thượng phẩm Diệp Mặc không từ chối. Trên người hắn tới một viên thần tinh không có, huống chi Nữ Như Nam lấy thần tinh đưa cho hắn, hắn cầm cũng yên lòng thoải mái. Diệp Mặc một mình đi vào lời báo danh khiêu chiến, phát hiện trong đó rất nhiều người báo danh, ít nhất là ngàn người. Hơn nữa liên tục người không ngừng báo danh. Sau đến chỗ báo danh, Diệp Mặc mới biết trong này báo danh cần trả 1000 thần tinh thượng phẩm. 100 phần thần tinh hắn báo danh đến cũng không đủ. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu tại sao tàn giới cá lớn luốt cá bé còn có loại quản lý mang tính người này, khiến một số người không thể vào tàn giới cơ hội thi đấu. người bác doanh trong này có hơn ngàn, đều là rõ ràng vì vơ vét của cải. Một người hơn ngàn thần tinh cộng lại là bao nhiêu đây? Quả thực là trăm vạn thần tinh. Xe bạc lỏng im lặng, đồng thời hiểu sự hổ thẹn nữ như nam. Có biết 100 thần tinh đưa đến báo danh cũng không đủ. Xe bạc âm thầm từ hàng ngũ báo danh đi ra, lỏng nghĩ đến đầu tích cóp 900 thần tinh. Thế nào, anh thấy người tới tham gia trận chiến này tu vị cao hơn anh, anh sợ. Một tên đế hậu kỳ mặt đầy sầu đứng đằng sau Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc bụng đầy tâm sự trong hàng ngũ đi ra lập tức cười. Diệp Mặc bất đắc dĩ, sau khi tôi tới đây mới biết báo giá cần 1000 thần tinh, trên người tôi không có nhiều thần tinh thế vậy, anh có bao nhiêu? Đáng, mặt sầu lập tức hỏi, tôi chỉ có 100, Diệp Mặc thật thà trả lời. Đáng mặt sầu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, đạo hữu tu vị anh không tính quá kém, thậm chí là tiền đế trung kỳ, sao lại khổ sở tới mức 1000 thần tinh không có? Nếu anh chỉ thiếu mấy chục tới 100 tôi có thể giúp anh, nhưng thiếu nhiều như vậy tôi cũng không giàu không thể giúp anh. Nhưng tôi có thể chỉ cho anh một con đường, anh có thể tới mộ Hoa Phường thị xem. Nếu mà anh có pháp bảo tốt có thể bán một hai món, dù sao cơ hội cũng không thường có. Mộ Hoa Thần Sơn một khi đi vào rồi, chỉ cần không chết chắc chắn là cơ duyên cực lớn. Diệp Mặc lập tức động lòng. Lúc trước hắn đổi nhiều thần tinh từ trên người nữ như nam chính là thông qua pháp bảo. Những thứ khác trên người hắn không nhiều, chỉ pháp bảo là nhiều, dù phần lớn cấp bậc không cao nhưng có thể đổi được. Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, vậy tôi tới đó. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn, mau chóng tới mộ Hoa Phường thị. Khi Diệp Mặc đến cũng không thấy mộ Hoa Phường thị, rất nhiều người muốn vào mộ Hoa Thần Sơn tới bộ Phường thị giao dịch đồ. Ngày nếu như nào nói, mỗi lần mộ Hoa Thần Sơn mở mộ Hoa Phường thị này rất náo nhiệt. Mộ Hoa Phường thị tuy nhiều người lại không trật tự chút nào, rất hỗn loạn. Bên này là một quầy hàng, chỗ kia một cửa hàng, nói cách khác trong này căn bản không phải Phường thị mà là một cái chợ dân gian nguyên thủy. Diệp Mặc đi vào cửa hàng, thoạt nhìn cũng coi là được. Hắn định hỏi xem giá tiền khí cực phẩm. Sau khi hắn nhìn thấy bảng giá cửa hàng lập tức bỏ suy nghĩ. Trên đó viết rất rõ, giá tiền khí cực phẩm thấp nhất chỉ là 100 thần tinh thượng phẩm. Phi hành cực phẩm 150 thần tinh cực phẩm. Tiền khí cực phẩm người Diệp Mặc không nhiều, vì nguyên liệu luyện chế tiền khí cực phẩm trong tiên giới là vô cùng quý giá. Một món này chỉ bán được từng này giá, lập tức bỏ ý định bán tiền khí cực phẩm trong đầu. So với sự rẻ mặt của tiền khí cực phẩm, một số nguyên liệu Diệp Mặc nghe chưa từng nghe giá lại cao vô cùng, thậm chí là vài vạn, mười mấy vạn thần tinh. Diệp Mặc nhớ tới mấy cái loại khoáng thạch không biết tên lấy được từ trong đại điện hư không, lòng lập tức có cách, gọi tiểu nhị hỏi. Xin hỏi trong này có ngọc giản giới thiệu tài liệu tiền linh vật và thần phần vực không? Tiểu nhị kia nghi ngờ nhìn Diệp Mặc lấy hai miếng ngọc giản đưa hắn. Trong hai miếng ngọc giản này giới thiệu các loại thần linh vật, giới thiệu một số đạo quả, còn nguyên liệu luyện khí càng đầy đủ. Một ngọc giản giá là 1 thần tinh thượng phẩm. Diệp Mặc nghe biết tiểu nhị nói vậy liền biết mình vừa rồi nói sai, trong này không có tiên linh vật mà là đạo quả hoặc là thần linh vật. Dù biết đối phương nói là 1 thần tinh, một miếng ngọc giản, Diệp Mặc cũng không có trả giá, mau lém 2 thần tinh nhận lấy 2 miếng ngọc giản, mau rời cửa hàng. Người này nói năng thật kỳ quái. Tiểu nhị kia nhìn bóng lưng Diệp Mặc nghi ngờ lẩm bẩm. Diệp Mặc vội vàng rời cửa hàng, tìm một nơi vắng vẻ lấy ngọc giản tìm hiểu. Ngay lập tức nhìn thấy tên mấy cái viên khoáng thạch mình tới mừng như điên. Lưu quang vân đằng thạch, nguyên liệu cao cấp luyện chế thần khí. Thần khí dùng nguyên liệu này luyện chế càng là ưu thế tốc độ. Lưu quang vân đằng thạch toàn thân màu đỏ sậm, nắm trong tay cảm giác tê liệt. Đây chẳng phải là nguyên liệu hắn được từ trong cấm chế đại điện hư không sao? Thứ này dùng thăng cấp tử đao quả là rất kéo, đáng tiếc lúc trước hắn không ngờ, không biết đây là nguyên liệu gì. Ngân vũ lưu, nguyên liệu cao cấp luyện khí pháp bảo phi hành. Thần tâm thạch, ngọc thạch màu trắng dùng để nuôi dưỡng thần thức, lớn mạnh thân hồn, chẳng những mau chóng khôi phục thần thức tiêu hao còn là giúp tu vị cao tăng. Còn là nguyên liệu thần hồn cực kỳ hiếm trong thánh đạo giới, cực kỳ hiếm có. Chả trách vừa nãy khi mình mới lấy được loại đá này, chỉ cầm nắm trong tay thần thức và thức hải có cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Sau khi đơn giản quét qua một lượt ngọc giản, Diệp Mặc phát hiện thứ mình lấy trong đại điện hư không cơ bản đều là đồ cao cấp. Sau khi hiểu tác dụng những thứ này, Diệp Mặc lập tức cất ngọc giản, đồng thời di chuyển thần thức mình lên trên miếng ngọc giản màu trắng. Miếng ngọc giản màu trắng là thần tâm thạch, tác dụng cực lớn với hắn. Có thể tưởng tượng tác dụng miếng ngọc thạch này đối với người khác quý giá hơn nhiều so với nguyên liệu khác của hắn cộng lại. Về phần nuôi dưỡng thần thức và khôi phục thần thức, Diệp Mặc có giác hồn tạo, hơn nữa là ám tạo. Cần nhắc kỹ lưỡng, Diệp Mặc quyết định bán miếng thần tâm thạch. Đương nhiên, hắn không phải bán hết, chỉ là bán 1/3 số thần tâm thạch. Sau khi tìm được một nơi tương đối trống trải đặt quầy hàng, quầy hàng của hắn chỉ có một thứ đồ, chính là 1/3 thần tâm thạch. Diệp Mặc không rõ giá cụ thể thần tâm thạch, nhưng đoán là 1/3 này tuyệt đối là hơn 1.000 thần tinh thượng phẩm. Sau khi bố trí xong quầy hàng của mình, Diệp Hạc bố trí một cái cấm chế khóa thần tâm thạch. Chỉ có thể nhìn, không thể lấy, lúc lại lớn tiếng gọi. Tôi ngẫu nhiên lấy được một miếng thần tâm thạch giờ muốn bán, những ai muốn thần tâm thạch có thể đấu giá. Diệp Hạc căn bản không gọi hai lần. Lần hai, ba chữ thần tâm thạch thốt ra lập tức một đám người tới, thậm chí bán thánh không ít. Nhưng chứng đạo thánh đế Diệp Hạc không thấy một ai, dù là thánh đế mới tố đạo Diệp Hạc cũng không thấy. Ồ là thần tâm thạch sao, hơn hết phẩm chất không thấp. Không đúng, thần tâm thạch này hình như không đầy đủ, thiếu hơn một nửa, chỉ có non nửa. Đồ tốt đại hữu, thần tâm thạch này bán thế nào? Chỉ chốc lát tiếng bàn tán xung quanh vang lên, mấy tên đế nóng ruột bắt đầu không ngừng hỏi giá. Xem mà căn bản không biết giá cả cụ thể, sao báo ra giá thật đành ngôn quyền. Tôi chỉ có miếng thần tâm thạch, thừa dịp nhiều người muốn bán giá tốt một chút, còn giá tôi không tự báo ra, các vị ra giá tôi bán cho người ra giá cao nhất. Tôi trả 1 vạn thần tinh thượng phẩm. Diệp Hạc dứt lời lập tức có người ra giá. Diệp Hạc lập tức sung sướng, không ngờ thần tâm thạch giá trên trời như vậy, chỉ một chút là tăng đến 1 vạn thần tinh thượng phẩm. Bất luận cái giá này có người thêm hay không, hắn đã đủ. Chứ điều giọng này còn chưa dứt, bên cạnh có người mỉa mai, chỉ vạn thần tinh thạch giá mua thần tâm thạch. Nếu không phải là thần tâm thạch không trọn vẹn, tôi lập tức là ra giá 10 vạn. Cho dù vậy tôi ra giá 2 vạn. Người xung quanh nghe thấy lửa câu đầu của người này, còn cho rằng gã nả ra được một chút, không ngờ cuối cùng là 2 vạn mà thôi. Còn đã tôi trả 5 vạn. Một giọng vô cùng lạnh lùng ngắt qua tiếng xung quanh. Diệp Mặc căn bản không nhìn cũng biết người lớn là ai. Là đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác, tên nhà Hành Uyển Mận. Tôi trả 10 vạn. Một người đàn ông vóc người gầy nhỏ, đeo chiếc khăn đen, tu bị mông lung đi đến, lần đầu tiên trả 10 vạn. Thần tâm thạch đáng giá 10 vạn hay không, không ai biết. Nhưng đám người biết rõ, người ra giá được 10 vạn thần tinh thượng phẩm tuyệt không đơn giản. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết tu vị người này tuyệt đối là bán thánh, thiếu chút nữa chứng đạo. 10 vạn thần tinh hắn là hài lòng, căn bản không có tiếp tục giao hàng. Sắc mặt đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác lập tức ầm trầm nhíu mày nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh cũng là từ Hành Thị Thần Giác tôi ra, nếu như anh tin tôi bằng lòng trả 10 vạn, trên người tôi cũng không có nhiều thần tinh tới vậy. 5 vạn thần tinh đợi khi tôi về trả anh, thậm chí có thể đưa anh thêm mấy nghìn. Nữ nhi nam đứng bên cạnh đại tiểu thư thấy Diệp Mặc ánh mắt mong chờ, rõ ràng hy vọng Diệp Mặc đồng ý với yêu cầu. Hành Uyển Mạn. Trong 1997, trận đấu không quy tắc. Thật có lỗi, tôi không ghi nợ. Diệp Mặc sau khi bình thản nói với đại tiểu thư Hành Thị Thản Giác xong, trực tiếp quay đầu nói với đàn ông gây bịt mặt khăn đen. Trả 10 vạn thần tinh thượng phẩm, thần tâm thạch là của anh. Cảm ơn. Người đàn ông gầy nhòm không do dự ném nhẫn chứa vật cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét qua, nhìn thấy trong nhẫn chứa vật có 10 vạn thần tinh, một viên không thiếu, lập tức lấy thần tâm thạch trong cấm chế ra, dùng hộp ngọc đựng vào ném qua cho người đàn ông. Đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác giận tí mặt đến mị sắc cũng giảm không ít. Không ngờ Diệp Mặc là dám từ chối cô ta. Đừng nói Diệp Mặc đang ngồi thuyền Hành Thị Thần Giác tới, dù không phải là một tán tu cũng dám từ chối đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác, quả thực không biết sống chết. Người vô sỉ, có ơn không báo, uổng công Hành Thị Thần Giác tôi đối với anh, tôi nhổ vào. Người đàn ông mặt ngựa đứng sau lưng đại tiểu thư thấy Diệp Mặc nhận tinh thạch lập tức cả giận. Diệp Mặc cười khẩy nói, có ơn Hành Thị Thần Giác anh có ân tình gì với tôi? Hành Thị Thần Giác anh cho tôi một suất tiến vào mộ Hoa Thần Sơn, hay là giúp tôi một phí báo danh hiệu chiến? Tôi nhờ vào phi thuyền Hành Thị Thần Giác tới đây, nhưng tôi là trả 4 vạn thần tinh rồi. Giờ vào cái mặt ngựa này của anh cũng dám nói có ân với tôi, anh không biết là có mất mặt hay không. Người đàn ông mặt ngựa lập tức muốn ra tay. Đại tiểu thư hừ một tiếng, quay qua người rời đi. Thấy mặt ngựa hùng hằng chằm chằm nhìn Diệp Mặc cũng quay người rời đi. Nữ như nam lòng hổ thẹn cúi đầu một câu không nói. Vốn dĩ người đàn ông mặt ngựa kia nói Diệp Mặc có ân không báo, người xung quanh còn cho rằng Diệp Mặc vòng ân bội nghĩa vô liêm sỉ. Trong phần thần vực cá lớn nuốt cá bé, nhưng tất cả mọi người trong này quan trọng lời hứa ân oán, có nghĩa là có ân báo ân, oán báo oán. Chính như vậy một đám người mới nói Diệp Mặc vô liêm sỉ. Giờ nghe Diệp Mặc giải thích, người xung quanh mới tỉnh ngộ. Cái gọi là ân tình này chỉ là đi nhờ thuyền bên ngoài mộ Hoa Thần Sơn một chút. Nếu nói đây là tính ân tình này quá nhiều rồi. Nói chi trả 4 vạn thần tinh. 4 vạn thần tinh có thể đi rất nhiều lần từ Hành Thị Thần Giác tới mộ Hoa Thần Sơn. Dù là 4 vạn thần tinh đưa cho bất kỳ thế lực nào, người ta cũng khách khí mà đưa anh tới mộ Hoa Thần Sơn giúp anh báo danh xong. Diệp Mặc ngay lập tức lấy 1.000 thần tinh báo danh hiệu chiến, báo danh xong đi gặp đại hán mặt đầy sâu. Gã nhìn Diệp Mặc lập tức bước tới ông quyền. Đạo hữu thật có bản lĩnh, không ngờ thần tâm thạch cũng có. Chiếu điều bán thần tâm thạch đi quá phí, dù là mộ Hoa Thần Sơn khó mà tìm được bảo vật này. Tôi chỉ muốn mở mang mộ Hoa Thần Sơn một chút, thứ khác không nghĩ nhiều. Diệp Mặc cười đáp, nói xong Diệp Mặc sờ ngọc giản trong tay nói, báo danh trận kiêu chiến, sao tới lịch trình quy tắc không có, chỉ có mấy miếng này khắc dãy số. Đại hán mặt đầy sầu cười ha hả kéo Diệp Mặc một bên nhỏ giọng nói, tất cả trận này chính là vì thu thần tinh mà thôi, người báo danh gần 2-3 nghìn người, thần tinh thu được cũng là mấy trăm vạn, có xuất tiến vào mộ Hoa Thần Sơn đó là cái cớ nhân tiện, đừng nói không có quy tắc, tôi nghe nói đến số cũng không cần dùng, dãy số khắc trên ngọc bài chỉ là xem đã bán được bao nhiêu suất. Là sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Đại hán mặt đầy sầu liếc nhìn chỗ ghi danh, vì sau khi mộ Hoa Thần Sơn mở ra, người của những thế lực khác tiến vào trước, đợi khi đám người này vào rồi, trận kiều chiến mới bắt đầu. Nói cách khác, đợi trận kiều chiến kết thúc, mọi người là tìm được 3-4 ngày trong mộ Hoa Thần Sơn, dù bên ngoài có thứ tốt cũng bị người ta lấy sạch. Vì vị trí mộ Hoa Thần Sơn mỗi lần mở ra khác nhau, cho nên mỗi lần sau khi mở ra bên ngoài là rất nhiều thứ tốt. Những cái thứ này, những người tham gia trận kiêu chiến, cho dù là tư cách tiến vào cũng lấy không được. Diệp Mặc lòng bất đắc dĩ, trong này không có nguyên tắc, đã là thu thần tinh còn là chia ra hai lượt tiến vào. Anh không cần quá thất vọng, dù như vậy mỗi người thắng trong trận kiêu chiến cũng có một số tiền đế đỉnh phong bán thánh. Tôi cũng muốn báo cho anh biết thêm, có một số tán tu nghịch thiên tham gia trận kiêu chiến này, một khi gặp những người này cứ nhận thua là tốt. Đại hán mặt sâu rõ ràng đã hiểu tình hình, không giấu giếm nói cho Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc không nói, đại hán mặt sâu chỉ làm hành động phủ pháp bảo bên rìa nói, anh có thể dùng pháp bảo của mình đựng một cái động phủ trong đó, các của tôi bên trong đó. 3 ngày sau mộ Hoa Thần Sơn mở ra, sau khi người khác đi vào rồi trận chiến mới bắt đầu. Diệp Mặc nghe đại hán mặt sâu nói, cũng là nghe theo dựng động phủ bên ngoài, chứ được khi hắn mới ngồi vào động phủ pháp bảo, biết bị người khác theo dõi, ít nhất là 7-8 đường thần thức như ẩn như hiện phía động phủ hắn. Điều này khiến Diệp Mặc không biết nói sao, ở một nơi thế này không quá kiêng kỵ, nhưng người rõ ràng thấy hắn lộ tài, lấy một cái viên thần tâm tạch mới ra dán mắt vào, có thể tưởng tượng một khi hắn tham gia khiêu chiến bị thua, rời đi lập tức là bị người ta theo dõi. Diệp Mặc mặc kệ thế này, đừng nói rất có lòng tin khi lấy được một suất khiêu chiến, dù là hắn thua rồi cũng không sợ người ta không đứng đắn theo dõi, 7-8 đường thần thức theo dõi, ngoài một đường thần thức gần tới bán thánh, những người còn lại là tiên đế bình thường. Tiên đế trong tiên giới là cao nhất, toàn tiên giới là mấy người, nhưng trong này dù không tính cấp bậc thấp cũng chỉ là coi bình thường. Thần văn vực sở dĩ dễ dàng sinh ra tiên đế chủ yếu là vì thần tinh và pháp tắc thiên địa trong này. Lấy thần tinh tu luyện so với tiên tinh quả thực là một trời một vực. Không thấy thần văn vực mặc dù bị phá, nhưng đạo vận pháp tắc thiên địa trong này so với tiên giới cũng mạnh hơn không biết bao lần. Huống chi trong tiên giới có một cái đạo quả vô số năm tìm còn khó có, trong này mở ra thần sơn cũng có đạo quả, chẳng những đạo quả còn có lốc xoáy pháp tắc thời gian. Đạo lý này chính như một tiên nhân, dù là tài nguyên tích lũy lại cũng không thể thăng cấp trong tu chân giới. Pháp tắc thiên địa không cho phép anh thăng cấp, anh làm gì? Trước khi có một ngày anh trưởng thành tới mức có thể chống được pháp tắc thiên địa, khống chế pháp tắc đương nhiên, nếu vậy anh cần gì thăng cấp? Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, trong 3 ngày phường thị và giữa những cái người đại thần giác trên bãi sa mạc này xảy ra các loại chuyện, Diệp Mặc tới nhìn cũng không thèm. Tới ngày thứ 3 cảm nhận dòng thời gian trôi đi trên bãi sa mạc, hình thành một cái dòng nước nối rõ ràng mới chủ động rời động phủ. Đại hán mặt sờ bên cạnh Diệp Mặc đứng ra, thấy Diệp Mặc khiếp sợ nhìn lốc xoáy thời gian rõ ràng dần, cười nói, thực ra bước vào mộ Hoa Thần Sơn sắp mở, anh cảm thấy lốc xoáy thời gian bãi sa mạc là dần rõ hơn đúng không? Cho nó chính là lối vào mộ Hoa Thần Sơn nơi này. Cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Diệp Mặc vội cảm ơn. Đại hán lần này không thèm để ý, đây không phải là chỉ điểm, những người từng tới mộ Hoa Thần Sơn đều biết mộ Hoa Thần Sơn vốn dĩ chính là chiều mộ niên hoa, khi anh tiến vào rất trẻ hưng phấn chấn, nhưng một khi anh không cẩn thận gặp lốc xoáy thời gian, anh lập tức biến thành lão giả, chính vì vậy nơi này mới gọi là mộ Hoa Thần Sơn. Khi hai người nói chuyện, trận môn khổng lồ hiện ra. Diệp Mặc nhìn trận môn rồi là dùng tài nguyên liệu cao cấp, nhưng không thể kiên trì được bao lâu, lập tức nhíu mày. Dù hắn kiêu chiến thành công cũng cần 3 ngày sau mới có thể vào trong trận môn này chống cự được 3 ngày sau. Người đại thần giác và đại bảo sớm đã phóng pháp bảo phi hành của mình, dọc theo thời gian kia sông qua bãi sa mạc, nháy mắt biến mất trong dòng thời gian lượn lờ. Diệp Mặc đếm lại, những người tiến vào không nhiều, cộng lại chỉ 200-300 người, tu vị cao nhất căn bản không thấy rõ. Bởi vậy có thể thấy những người đó tuyệt đối cũng có thánh đế chứng đạo, chứ đâu không biết đối phương là chứng đạo tới bước nào. Pháp bảo phi hành cuối cùng cũng phi vào, trận môn khổng lồ lập tức chầm xuống. Một người đàn ông Diệp Mặc đồng thời nhìn không ra tu vị, bước đến giữa bãi sa mạc, giơ tay vẫy 10 lôi đài cực lớn cấm chế trận quang lượn lờ, rõ ràng là hiệu quả phòng ngự cực mạnh. Rồi là những người tham gia khiêu chiến tiến vào lôi đài. Thời gian là một ngày sau khi hương chết, 10 người vẫn còn ở lôi đài có tư cách tiến vào mộ hoa thần sơn. Những người bị đánh khỏi lôi đài không được lần thứ hai lên, nếu không giết không tha. Người đàn ông cho nói hết lập tức bên dưới ầm ĩ, không nói trận khiêu chiến không có quy tắc, thậm chí đến thời gian và số người cũng bị thu hẹp. Chẳng phải nói 3 ngày sao, còn nữa là 20 suất sao lại biến thành 10 rồi. Bất luận ầm ĩ thế nào, người đàn ông kia không quan tâm, vùng tay phóng một cây hương dài. Cái hương dài này sau khi phóng đi cũng đã bị đốt lên. Mới lôi đài không có quy tắc, bất kỳ ai cũng không thể lùi lên lôi đài khiêu chiến, thậm chí là có thể quẩn chiến. Như vậy rõ ràng là người nào lên lừa đài trước chịu thiệt, không ai muốn lên trước. Đã án mặt dầu đứng cạnh Diệp Mặc thở dài, xem ra không có hy vọng. Mộ Hoa Thần Sơn mở ra rồi, trận khiêu chiến không có quy tắc, còn là một quy tắc gì đó mà tuân theo cứ tiếp tục, dù lợi hại cũng bị cậy đồng hiếp yếu mà hạ cục. Diệp Mặc im lặng, nơi này đúng là thực lực phi tồn. Nhưng mà lời người này nói không ai dám phản bác, ai cũng biết người đầu tiên bước ra phản bác là bị giết. Không ai đứng ra phản bác cũng không ai đứng lên lôi đài đầu tiên. Chương 1998, gặp lại người đàn ông áo tím. Người đàn ông vẫy ra 10 lôi đài, không có nói nhiều nhưng mà không ai lên lôi đài, gã vẫn là bình trần như vậy ngồi trên đó. Lửa tuần hương trôi qua rất nhanh, một tiên đế hậu kỳ mặt xanh kim không được bay lên lôi đài, đồng thời đưa ngọc bài khiêu chiến lên lỗ cảm lôi đài. Tiên đế mặt xanh sau khi lên đài không ai khiêu chiến, nhưng cũng có mấy cái tiền đế bay lên những cái lôi đài còn lại. Chớp mắt 10 lôi đài là 9 người lên. Không đợi lôi đài thứ 10 có người lên là một người con gái da trắng như tuyết đánh phía lôi đài thứ 6. Người đang đứng trên lôi đài thứ 6, một người đàn ông nhỏ nhã thoạt nhìn phong độ không tệ, hơn nữa tướng mạo tương đối đẹp trai, trong tay cầm chiếc quạt mạ vàng, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Người con gái da trắng sau khi xông lên lôi đài không nói nửa câu, phóng ra kéo lớn. Cái kéo mới phóng ra nghe mắt nào, hóa thành bóng kéo cực lớn, bóng kéo từng đường đánh về người đàn ông nhỏ nhã kia. Dù là lôi đài bị cấm chế bao trùm, những người xung quanh có thể thấy được khí thế và sát cơ bằng bạc của bóng kéo. Có thể tưởng tượng một khi lôi đài này không có cấm chế, bóng kéo kia như là muốn tiêu diệt hoàn toàn không gian xung quanh. Dường bóng kéo cực kỳ lớn đập trúng cấm chế lôi đài, vàng từng cái trận rung động lên cấm chế khiến người ta lo lắng cấm chế là chịu không nổi sự va đập. Không ngừng có bóng kéo, dường như nếu va chạm tiếp cấm chế vỡ vụn. Khi không đánh, rất lâu không ai đánh. Một khi đã đánh không ngờ là toàn lực tương bác. Tất cả mọi người thấy rõ người con gái lên lôi đài hình như không phải vì xuất kia mà muốn giết người đàn ông nhỏ nhã này. Nếu cô vì xuất kia thì cô là căn bản không cần đến lôi đài thứ 6, hoàn toàn có thể lên lôi đài thứ 10 còn trống. Người đàn ông đẹp trai nhỏ nhã thấy người con gái lại liều mạng đánh lập tức kinh hãi. Bà Hoài Bình, cô điên rồi. Người đàn ông nói vậy, người con gái kia không nói một từ, hơn nữa xuống tay càng lúc điên cuồng, thậm chí trên người hình như xuất hiện từng cái đợt xương đỏ, rõ ràng đang thiêu đốt tình huyết. Thế cảnh này người đàn ông nhỏ nhã không kịp giữ vững phong độ của mình, thậm chí giận dữ cũng không có tâm trạng, trực tiếp phóng chiếc quạt mạ vàng trong tay. Chiếc quạt mạ vàng biến thành một cái đường mây đen phủ kín trên đất, nháy mắt chặn bóng kéo của Bào Hòa Bình lại. Trong cái đám mây đen kia phóng ra từng đường đao, xé rách lĩnh vực Bào Hòa Bình thành 7-8 phần, thậm chí quần áo trên người Bào Hòa Bình cũng bị xé tan tành. Nhưng Bào Hòa Bình là không thèm để ý quần áo, đang ít dần xuống tay càng điên cuồng, màu máu vung quanh người cô càng đặc, dường như cũng đã trần truồng. Bao Hòa Bình cũng không để ý tấn công người đàn ông nhỏ nhã kia, có thể thấy lòng cô phẫn hận bao nhiêu. Chiếc kéo khổng lồ đập trúng chiếc quạt kia, bóng kéo đầy trời tản mặt ra ngoài. Bao Hòa Bình lập tức bị đánh bay ra, bóng kéo đầy trời dần biến mất. Cái kéo khổng lồ bị của cô đập xuống trúng trên người cô cũng không uy phong như vừa nãy, còn Bao Hòa Bình thậm chí là pháp lực của cây kéo cũng không thu lại, chỉ há miệng thở. Người đàn ông nhỏ nhã đẹp trai toàn thân chồng chất vết thương, chiếc quạt kia bị gã của gã bị rách mấy chỗ, lúc này gã là không còn thong dong như trước, khuôn mặt càng sợ hãi bước về phía Bao Hòa Bình nằm dưới đất muốn phóng chiếc quạt sắt. Tưởng tượng toàn thân Bao Hòa Bình tuyệt đối không có sức lực nào chặn chiếc quạt, nếu mà có chút sức lực người con gái trước mặt bao nhiêu người chắc chắn lấy quần áo ra mặc ngay lập tức. Những người đứng xem trận thi đấu là thở dài, ý chí chiến đấu của Bao Hòa Bình càng mạnh, chênh lệch tư vị của cô cùng người đàn ông kia quá lớn. Dù là ý chí có mạnh đi chăng nữa, khác biệt tu vị cũng không thể nào đơn giản bù đắp. Đúng lúc người đàn ông nhỏ nhã muốn hạ giết Bao Hoài Bình, cái kéo trước ngực Bao Hoài Bình đột nhiên nổ tan, vô số bóng kéo tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài, chỉ 1/10 giây bao trùm toàn thân người đàn ông nhỏ nhã. Người đàn ông nhỏ nhã phản ứng coi như nhanh, vội thu quạt sắt, muốn chặn bóng kéo đột nhiên lộ ra. Dù là vậy, thân thể gã lập tức bị vô số đường cắt, phọt máu. Lúc này là bao hòa bình nằm trên mặt đất bỗng nhảy lên. Hơn 1000 đường đao của cô phóng ra, những bóng đao này lập tức hình thành lưới đao cực lớn, cũng là đã cột chặt người đàn ông nhỏ nhã chồng chất vết thương. Phụt phụt, từng đường máu phun ra, chỉ là thời gian ngắn người đàn ông nhỏ nhã bị những cái lưỡi đao xé tan tành. Một nguyên thần vô cùng hoảng sợ tràn ra, bóng dáng người đàn ông nhỏ nhã vừa rồi, bao hòa bình tóc tai bù xù máu me, đầy người lại điên cuồng phóng một môi lửa thiêu đốt nguyên thần người đàn ông nhỏ nhã thành tro bụi. Cho tới lúc này dung mạo cô mới dần hòa hoãn, lập tức lấy bộ quần áo mặc vào, nhặt chiếc nhẫn chứa vật và chiếc quạt kia, một câu không nói từ trên nơi đài nháy mắt lẫn vào đám người biến mất. Một màn máu tanh như vậy khiến người còn lại nhìn và sững sờ. Trận thi đấu giành suất mộ Hoa Thần Sơn, dù không trở đoạn bất luận xuấn sống chết, nhưng nghĩ xuất hiện cái tình huống thế này, giết người chém thành từng mảnh thịt thiêu đốt phần nửa tinh huyết, không một ai vì đến mộ Hoa Thần Sơn lại thiêu đốt phần lớn tinh huyết và nguyên thần, vì thứ này sau khi đạt đến trình độ nhất định, không có thần dược nào cao cấp có thể khôi phục được. Mùi máu tanh hết rồi, người đấu lôi đài dần nhiều lên, các loại pháp thuật lộ tung hoành, thần thông oanh kích kích tích từng đường quang ảnh. Chứ đều những cái quang ảnh này bị cấm chế lôi đài chặn lại không thể khuếch tán ra. Thời gian đánh nhau dần dần nóng lên, một số người không ngừng bị giết trên lôi đài. Lúc mới bắt đầu có một số người cố ý mặt mũi, đều là đối chiến từng người một. Đến cuối cùng trên lôi đài thậm chí xuất hiện cảnh mấy người hỗn chiến. Đại Lăng đứng bình chân như vậy, hai mắt khép hờ giống như là không thấy. Bất luận bao nhiêu người đối chiến, chỉ cần đem ngọc bài của mình khảm vào lỗ ngọc trên vỉa lôi đài là có thể đánh. Một gã tiền đệ bị đánh rơi xuống lôi bài đài, vẫn nộ tới cực điểm muốn đi lên, nhưng một bàn tay cực lớn giơ lên lập tức hóa vị tiền đế muốn lên lôi đài lần nữa thành tro bụi. Lần này lập tức khiến những người xung quanh tỉnh lại, nơi này là lôi đài thi đấu, ít nhất trong này có quy tắc, đó là mỗi người chỉ là lên được một lần. Cuộc hỗn chiến trên lôi đài dần giảm bớt, xe mặc không sốt ruột, cây hương kia vẫn còn nửa non, dù muốn lên trên cũng phải đợi đến cây hương đó đốt xong gần hết mới lên. Những người cùng suy nghĩ với xe mặc rõ ràng không ít. Theo thời gian trận đấu diễn ra, tu vị những người đánh nhau trên lôi đài càng lúc càng cao. Một vị tiền đế đỉnh phong dùng cây búa to, cùng một người phụ nữ tóc dài khiến Diêm Mặc để ý nhất, phát hiện hai người này đánh bại đối thủ chỉ một vài chiêu, hơn nữa căn bản không cần tiêu hao thần nguyên bao nhiêu là xong. Còn một cái tiền đế mặt xanh lên lôi đài đầu tiên, không ngờ tới giờ là chưa bị đánh xuống vẫn đứng trên lôi đài đầu tiên. Ngoài ra dưới lôi đài cách chỗ hắn đứng không xa, Diêm Mặc phát hiện tu vị bán thánh vượt qua tiền đế rõ ràng, bán thánh này cũng muốn đến cuối cùng mới lên lôi đài. Lúc đó một bóng người màu tím xông lên lôi đài thứ 5. Khi thấy bóng người tím, Diêm Mặc vốn dĩ tâm bình tĩnh trở nên kích động, nếu không phải hắn trải qua nhiều chuyện suýt chút nữa xông lên. Cuối cùng cũng may hắn là kìm chế suy nghĩ trong xông lên lôi đài, phải đợi cuộc đấu thứ 5 kết thúc lúc này mới có thể lên, nếu không hắn nên đó là rất có khả năng một chọi hai. Vì bóng người màu đen kia chính là áo tím hắn từng theo đuổi từ tiên giới đến tản giới, cũng chính là người đàn ông khả năng có ụ thứ 5. Lần đầu tiên thấy người đàn ông áo tím, Diêm Mặc hạ quyết tâm, một khi người này thắng rồi hắn lập tức lên đài khiêu chiến với người áo tím, nếu người này thua hắn không chút do dự bỏ cuộc khiêu chiến mà truy sát người kia. Chưa lấy được ụ đá thứ 5, hắn tuyệt không cam tâm. Diêm Mặc đoán người đàn ông áo tím này cũng không ngờ hắn tham gia khiêu chiến, lúc này mới hiện hình. Dù sao trong này là phần thần vực, vô số cao nhân và đại năng, trong những người này có một số tính tình cổ quái, không cẩn thận một chút đã tức giận giết người. Cho nên chờ tới một vạn mức bất đắc dĩ, không ai dám dùng thần thức quét loạn. Dù là Diêm Mặc bây giờ cũng không dám dùng thần thức quét loạn tứ phía, một khi gặp đại năng không nói đạo lý, một đầu ngón tay người ta cũng có thể giết anh. Trên đài đấu thứ 5, người đối chiến cùng áo bảo tín là tiền đế áo xám. Tiền đế áo xám thắng liên tiếp 7-8 trận, một trận trong đó thậm chí là hai người đánh gã. 7 trận gã giết chết 5 người không chút lưu tình. Pháp bảo của gã là một cái thanh lôi hùng minh chùy. Chiếc chùy này là vô cùng lợi hại, chủ yếu là đuôi chùy thể hiện kết quả hiệu quả tấn công âm lôi, từng đường lôi quang phóng ra tứ phía, tên đế bình thường căn bản không thể chặn nổi vài cái. Đối với cách làm này, chẳng những Diêm Mặc, cho dù là những người xung quanh cũng hiểu. Lên đại trước tiền đương nhiên là cân nhắc tới thứ gọi là đe dọa, một khi người khác thấy mình dễ dàng giết đối thủ, những người dám lên khiêu chiến cũng giảm đi nhiều. Tên đế áo xám thấy người áo bảo tím lên, khóe miệng mà mãnh cười, biết gã liên tiếp giết 5 người chính là vì uy hiếp tên vô dụng này, không ngờ có người lên. Gã cũng hạ quyết tâm thời gian ngắn nhất giết chết người áo tím, tránh có đổ vô tri dám lên khiêu chiến gã.